Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 763. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Hứa Mân không hề sợ hãi, ngược lại, cô ấy bình tĩnh đến đáng ngạc như ngọng cô ấy chắc nịch. Cậu vẫn chưa nhận ra sao? Oanh Oanh có thể đối phó với nữ quỷ. Trương Hoặc Môn sững người, Bạc Tuyết Nhi ngồi phía sau cũng đờ ra. Trương Hoặc Môn nuốt khan, lắp bắp hỏi, Oanh Oanh, cậu ấy mới bao nhiêu tuổi chứ? Hứa Mân, cậu không đùa đấy chứ? Hứa Mân hừ lạnh, không tin thì thôi, trước đây tôi từng gặp một người bị quỷ nhập, cũng chính Oanh Oanh giúp tôi giải quyết. Cậu ấy rất lợi hại, là thầy phong thủy nổi tiếng ở thành phố Ninh Bắc đấy. Câu nói này như một tiếng sét giáng xuống. Trương Hoặc Môn và Bạc Tuyết Nhi đột nhiên nhớ lại, hình như nhà họ từng mời thầy phong thủy tới xem nhà. Nhưng họ chưa bao giờ để tâm đến những chuyện này. Không lẽ, người họ từng mời chính là Oanh Oanh sao? Trong khi những người trên xe còn đang ngỡ ngàng, Oanh Oanh ở phía trước đã nhanh chóng ra tay. Cô không nói nhiều, trực tiếp vẽ bùa trong không trung. Một lá bùa vô hình lập tức n thẳng về phía nữ quỷ. Nữ quỷ kinh ngạc lùi lại, mắt nheo lại đầy nghi ngờ. Cô là người tu luyện, nó căng mắt nhìn cô, nhưng lại không hề nhìn ra tu vi của cô là gì. Lá bùa thứ hai của Oanh Oanh đã đánh ra. Cô hiện tại đã đạt đến cảnh giới vẽ bùa trong hư không một cách dễ dàng, không cần mực hay giấy, chỉ cần dùng linh lực là có thể tạo ra pháp ấn mạnh mẽ. Đối phó với một con quỷ như thế này, căn bản không đáng lo ngại. Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, chuyện nằm trong top Tridian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha. Cảnh tượng này khiến tất cả học sinh trên xe đều trợn mắt há mồm. Họ nhìn thấy gì thế này? Một cô gái đứng trước xe buýt, không hề di chuyển, chỉ khẽ nâng tay, hai ngón trỏ và giữa chụm lại, vẽ những đường nét vô hình giữa không trung. Mỗi động tác của cô đều nhẹ nhàng mà trôi chảy, như thể đang vẽ lên một bức tranh kỳ lạ. Đến khi cô vung trường đánh ra, mọi người gần như đều thấy. Một lá bùa màu vàng khổng lồ đột ngột hiện ra trong không khí, đánh thẳng về phía nữ quỷ. Bầu không khí trên xe như đông cứng lại. Cái gì thế này? Oanh Oanh, đang làm gì vậy? Cậu ấy đang vẽ gì thế? Chẳng lẽ cậu ấy thực sự biết pháp thuật? Tôi hình như vừa nhìn thấy một luồng sáng màu vàng, giống như hình dạng một lá bùa. Tôi có nhìn nhầm không? Cậu không nhìn nhầm đâu. Tôi cũng thấy mà. Vậy nên Oanh Oanh thực sự là cao thủ. Mọi người dần nhớ lại, trên mạng từng có tin đồn về Oanh Oanh. Nói cô có bản lĩnh thần kỳ, có thể trừ tà bắt quỷ. Khi đó, không ít người coi đó là trò đùa, cho rằng chẳng qua chỉ là bịa đặt thêu dệt. Nhưng giờ đây, tận mắt chứng kiến tất cả, bọn họ mới nhận ra. Những gì từng bị xem là tin đồn, hóa ra lại là sự thật. Oanh Oanh không phải người bình thường, cô là một người tu luyện, một pháp sư chân chính. Chẳng trách trước đây, bất kể có ai nói xấu cô đều không thèm quan tâm. Bởi vì, người tu luyện không bao giờ chấp nhặt với kẻ phàm tục. Cách chương